Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 960, người kế thừa nội tình của dòng họ Minh Viêm. Góc truyện audio.com, Hắc Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão dòng họ Minh Viêm hỏi. Ông vừa rồi nói có tiếp xúc qua với gì đường sao? Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, trong lòng vô cùng phức tạp nói. Đúng vậy, Hắc Đế, đường tôn ngay từ đầu đã biết rất rõ chuyện của cô. Một chi nhánh của dòng họ Minh Viêm cũng là bước ra khỏi thiên hạ từ thời cổ đại lúc ấy. Thời đại nào, mấy người tìm tôi là muốn cùng tôi làm gì? Đừng nói nhảm nữa, nói thẳng ra đi. Hắc Đế tiếp tục lạnh giọng hỏi. Nhị trưởng lão của dòng họ Minh Viêm mở miệng nói. Một thời kỳ đế quốc thiên hạ chúng tôi đi ra ngoài là để bảo tồn một chút nội tình cho thiên hạ. Chúng tôi lần này đến tìm cô là bởi vì biết cô được kế thừa đạo của thiên hạ cho nên chúng tôi đã tuân theo thỏa thuận với đường tôn đó là cung cấp cho cô tất cả nội tình của dòng họ Minh Viêm, bao gồm cả nội tình của những người trong chúng tôi, tất cả đều giao cho coi. Để giúp cô, vượt qua được nhất kiếp nhân vương, Hắc Đế khẽ cau mày, suy nghĩ một chút liền hỏi. Giúp tôi đột phá nhất kiếp nhân vương, ha, đừng nói với tôi là cho dù mấy người đến lúc đó Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ giao thiên hạ truyền thừa cho tôi sao? Điều đó là không thể nào, đừng coi tôi là kẻ ngốc, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm cười khổ một cái nói. Thế thì không có, nhưng với sự suy diễn của chúng tôi với đường tôn, cô nhất định có thể thành công tấn cấp lên đến cảnh giới nhân vương đỉnh phong. Kế hoạch ban mà chúng tôi dự định ban đầu là chờ đến lúc cô đạt tới cảnh giới nhân vương đỉnh phong, sau đó dung hợp tất cả nội tình của nhà họ Minh Viêm, thăng cấp lên nhất kiếp nhân vương, sau đó sẽ phụ giúp Tiêu Điện chủ chính chiến bốn phương. Lúc này, nhị trưởng lão của dòng họ Minh Viêm cũng gật đầu nói. Hắc Đế, những gì đại trưởng lão nói đều là sự thật. Chúng tôi ngay từ đầu đã định là như vậy. Đây cũng chính là thỏa thuận với đường tôn. Chỉ là có điều chúng tôi và đường tôn không ngờ tới đó là cô và Tiêu Điện chủ lại đi xa đến như vậy. Thành tích của hai người vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Một người dấn thân vào con đường bá hoàng, người kia lại kế thừa thiên hạ mà nói. Nhị trưởng lão của dòng họ Minh Viêm chua xót nói. Đúng vậy, lúc trước khi Hắc Đế Kim Thân bị loại bỏ Tiêu Hạo Thiên đã liều lĩnh không chút do dự mà trao cho Hắc Đế cơ duyên lớn của mình, đó là cơ duyên lớn mà Đường Ngọc Hiền đã chuẩn bị vì Tiêu Hạo Thiên. Cả dòng họ Minh Viêm và Đường Ngọc Hiền đều không nghĩ đến điều này, bây giờ nghĩ lại đó cũng chính là Tiêu Hạo Thiên đã thoát ra khỏi tính toán của họ mới đạt đến trình độ của hiện tại. Từ xa xưa, vị vua đầu tiên sinh ra trong thế giới chiến tranh mới là Hoàng Đế chân chính. Hắc Đế nhíu mày lại sâu hơn, suy nghĩ một hồi mới tiếp tục hỏi. Các người vừa rồi có nói tôi kế thừa nội tình của nhà Minh Viêm các người, là để cho tôi có thể đột phá đến nhất kiếp nhân vương sao? Ha, không phải là tôi xem thường các người, nhưng mà dòng họ Minh Viêm, bọn họ rất mạnh sao? Nếu như bọn họ rất mạnh vậy tại sao các người còn không có nổi một nhân vương đỉnh phong? Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm tiếp tục cười khổ. Hắc Đế có đôi khi năng khiếu cũng là một hạn chế lớn. Cũng không phải ai cũng có thể đột phá đến vương giả đỉnh phong, chúng tôi. Góc truyện audio.com, không có đủ tư chất, chúng tôi chỉ có thể làm một người gác cửa cùng chờ đợi thiên kiêu thực sự ra đời. Sau khi đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nói xong, Hắc Đế cũng im lặng. Cô cũng có thể thấy được rằng những gì bên kia nói là sự thật, không có nói dối cô ta. Chấm, vợ à, không bằng chúng ta đi xem thử. Với thực lực của chúng ta hiện tại cộng với sự uy hiếp của Hạo Thiên, cho dù có cho bọn họ 100 lá gan thì bọn họ cũng không dám gây bất lợi gì cho em. Đạo Nhất cao mày thuyết phục Hắc Đế, chỉ là trong lòng Đạo Nhất lại phức, cách chương.